Ai nói là tôi sẽ bị phụ nữ lừa? À, em ạ. Ai nói tôi không có kinh nghiệm yêu đương? Em. Ai giúp tôi tích lũy kinh nghiệm, dạy tôi hôn? Em. Hả? Cô bị lừa rồi. Cậu chủ hồ đồ quá.